Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, bắt đầu làm việc. Vì là chương 100 hạ, Nạp Lan Tĩnh vô cùng thảnh thơi đi dạo thêm nắm tiểu nhân phố kinh doanh. Nếu là tỉ mỉ nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện ngón tay của nàng đang không ngừng run rẩy. Cẩu Khải Lai từ nhỏ đến lớn sở hữu kim thủ chỉ hầu như đều cho Nạp Lan Tĩnh. Mặc dù rời khỏi ký chủ sau khi những này kim thủ chỉ đều mất đi tác dụng. Thế nhưng tháng ngày tích lũy bên dưới, Nạp Lan Tĩnh bao nhiêu dính từng tia một khí tức, cho nên nàng ngũ giác cùng với tố chất thân thể đều so với người thường mạnh hơn một ít. Nếu là đơn thuần so đấu, nàng có thể cùng Phương Thính Bạch Phùng Dũng đánh 5 năm mở. Nếu là vật lộn sống mái, Phương Thính Bạch cùng Phùng Dũng tất thắng. Bởi vì Nạp Lan Tĩnh dù sao chưa từng thấy huyết, không có trải qua chiến trường chân chính. Nạp Lan Tĩnh cảm nhận được từ khi chính mình rời đi biệt thự sau đó. Lượng lớn nhân viên bắt đầu tùy tùng chính mình, thậm chí có chút đối với mình động sát cơ. Thế nhưng những người này khí tức rất nhanh sẽ biến mất rồi. Đối với theo dõi nhân viên biến mất, Nạp Lan Tĩnh đoán ra nguyên nhân. Tất cả đều là bởi vì Cẩu Khải Lai dưỡng này hai con ma nữ. Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc hai bên trái phải bảo vệ Nạp Lan Tĩnh. Hơn nữa đi ở trên đường thời điểm, thỉnh thoảng hai quỷ một trong gặp biến mất một quãng thời gian. Một cái hai cái, tử vong nhân số đã vượt qua 50. 50 cái người sống sờ sờ liền như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Nạp Lan Tĩnh chưa bao giờ cảm nhận được sinh mệnh là như vậy yếu đuối. Lúc này, nàng cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Cẩu Khải Lai nhiệm vụ là gian nan đến mức nào. Chính mình nam nhân mỗi ngày muốn đối mặt những này cùng hung cực ác quỷ quái. Hơn nữa còn không có thực lực giúp đỡ. Dựa cả vào hắn cái kia chút an toàn gì ý thức đến vượt qua cửa ải khó. Đây là cỡ nào không dễ nha. Ở trên đường tùy tiện đi dạo sau một tiếng, Nạp Lan Tĩnh lại lần nữa trở lại biệt thự. Chờ lúc trở lại biệt thự, trước kia cảnh sát đã đổi thành rất nhiều quân đội. Nạp Lan Tĩnh thậm chí cảm giác được xa xa có hơn 10 tên sniper khóa chặt chính mình. Một người mặc quân phục trên bả vai nhuốm máu đào tướng quân chặt chẽ nhìn Nạp Lan Tĩnh. Mà Nạp Lan Tĩnh thì lại bình thản nói rằng, ta khuyên các ngươi không muốn lại ngăn cản ta. Ta sẽ không một mình thoát đi. Nếu như ta nghĩ đi lời nói, nhất định là thông qua chính quy con đường. Sinh mệnh không dễ, thả hành thả chân tích. Nếu như các ngươi còn tiếp tục như vậy lời nói, toàn bộ các ngươi đều sẽ chết. Nói xong, Nạp Lan Tĩnh xoay người tiến vào biệt thự. Hắn sở dĩ nói khuyên can, hoàn toàn là xuất thân từ hai cái nguyên nhân. Số một, chính mình không là cái gì thánh mẫu, nhưng cũng không là cái gì điên cuồng giết người đồ. Chính mình thật sự không nghĩ đến một hồi đại tàn sát. Thứ hai, Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc hiện tại đã khí tức đại biến. Lúc trước thời điểm các nàng cùng người thường không khác, thậm chí cùng các nàng sống chung một chỗ ấm áp. Thế nhưng hiện tại, Tô La Bạc cùng Tô Vãn Vãn trên người hồng quang đại thịnh. Hơn nữa trên người các nàng có từng cái màu vàng xiềng xích ràng buộc. Tô Vãn Vãn còn khá hơn một chút bao nhiêu duy trì mấy phần thần trí. Thế nhưng Tô La Bạc đã sắp muốn rơi vào điên cuồng. Có đến vài lần Tô La Bạc đều suýt chút nữa, không nhịn được muốn đại khai sát giới. Dựa cả vào Tô Vãn Vãn áp chế mới miễn cưỡng ổn định nàng. Nạp Lan Tĩnh lần này xuất hành đánh đổi là 80 cá nhân mạng. Vì thế, thêm nắm tiểu cao tầng cùng với quân đội tất cả đều vỡ tổ. Nạp Lan Tĩnh bên này được trên quốc tế mật thiết quan tâm. Nơi này xuất hiện tình huống dị thường, tự nhiên cũng gây nên trên quốc tế cự bão táp lớn. Nhưng mà quốc tế bão táp cũng không chỉ có chuyện này. Một cái lại một cái sự kiện lớn phảng phất ước định cẩn thận bình thường. Liên tiếp bạo phát ra, ung thư xương ung thư phổi đặc hiệu dược nghiên cứu phát minh thành công. Bệnh SIDA đặc hiệu dược nghiên cứu phát minh thành công. Hai loại hình đặc hiệu dược một khi chính thức phát sinh, nhất thời gây nên tất cả xôn xao. Mọi người đều biết, ung thư, bệnh SIDA hầu như giống như là bệnh nan y, ngoại trừ bộ phận người may mắn cùng với dòng dõi hùng hậu người. bị mắc bệnh này hai loại bệnh, hầu như sẽ cùng với tử vong. Thế nhưng hiện tại Hoa Hạ lại nghiên cứu ra đặc hiệu dược. Hai cái đợt trị liệu cũng có thể trị hết. Chuyện này quả thật là vượt thời đại tiến bộ. Hơn nữa những này đặc hiệu dược còn chưa quý. Một cái đợt trị liệu 168. Càng thái quá chính là, nếu như gia đình khó khăn, còn có thể soạt bảo hiểm y tế. Hai cái đợt trị liệu hạ xuống tổng cộng cũng mới tiêu tốn 50 khối. Mà này hai loại đặc hiệu dược phát minh người Hoa Hạ Bộ Ngoại giao cũng công bố. Vậy thì là một con sầu riêng. Trải qua như thế nháo trò, một con sầu riêng chính thức Weibo triệt để phát hỏa. Vô số chính thức tổ chức, quốc gia tổ chức, nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng giống như Hoa Hạ phát tới xin. Muốn hẹn nói chuyện vị này thiên tài tuyệt thế. Đối với này, Hoa Hạ Bộ Ngoại giao đưa ra trả lời là như vậy. Một con sầu riêng chính là Hoa Hạ đỉnh cấp thiên tài. Thuộc về tuyệt mật, như có vấn đề muốn cố vấn, xin mời đi Weibo dưới nhắn lại. Các quốc gia, vậy thì quá đáng nha. Tốt xấu chúng ta cũng là cường quốc. Muốn gặp một người đều khó khăn như thế sao? Ngạch, làm như vậy thật giống cũng có mấy phần đạo lý. Nếu như quốc gia chúng ta ra nhân tài như vậy, ta tuyệt đối đem hắn giấu đi gắt gao. Ngoại trừ một con sầu riêng sự, Long Vương Sử cũng phát hỏa, bởi vì một ít nhàn rỗi tẻ nhạt người, lại thông qua một ít manh mối phát hiện Nạp Lan Tĩnh có bạn trai. Hơn nữa còn không phải cái kia thần bí Long Vương Sử. Cái này qua nhưng lớn rồi, vô số ăn dưa quần chúng hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất nhìn thấy vừa ra đặc sắc vở kịch lớn. Rất nhanh, Nạp Lan Tĩnh quan hệ liền bị người đào lên. Nạp Lan Tĩnh thanh mai trúc mã đương nhiệm bạn trai gọi Cẩu Khải Lai. Người này Thanh Hoa Đại học Tài chính hệ tốt nghiệp. Trong nhà có 20 đống bất động sản. Dòng dõi hơn 10 tỷ. Bởi vậy, toàn cầu vô số ăn dưa quần chúng chia làm 3 làn sóng. Làn sóng thứ nhất đối với bát quái tin tức không có hứng thú. Bọn họ tương đối hiếu kỳ vị này thiên tài tuyệt thế, một con sầu riêng, đến cùng là ai cơ chứ? Làn sóng thứ hai là phổ thông cư dân mạng. Bọn họ chống đỡ Cẩu Khải Lai, bởi vì cái kia Long Vương Sử lại muốn hoành đao đoạt ái. Làn sóng thứ ba nhưng là những người trên internet tiểu mê muội. Bọn họ chống đỡ Long Vương Sử, bởi vì Long Vương Sử thần bí thỏa mãn cho các nàng tất cả ảo tưởng. Đã như thế, toàn cầu các đại xã giao bình đài toàn bộ sôi sùng sục, mỗi ngày đều ở khai chiến. Làn sóng thứ hai cùng làn sóng thứ ba người chửi nhau. Hai phe vốn là kẻ địch chẳng có gì lạ. Nhưng là này hai nhóm người náo lâu. Làn sóng thứ nhất người không nhìn nổi. Có người thuận miệng nói một câu. Các ngươi từng ngày có thể hay không quan tâm một hồi quốc gia đại sự. Xem loại này tình tay ba có cái gì tốt quan tâm. Quan tâm một hồi quốc chi trọng khí một con sầu riêng không tốt sao. Cũng là bởi vì một câu nói như vậy. Sau đó ba bên đều khai chiến. Hơn nữa là hỗn chiến. Không chỉ là trên internet lại náo. Trên quốc tế cũng ở náo. Thêm nắm tiểu đột nhiên chết rồi nhiều như vậy người nhất định phải có người phụ trách đi. Tìm Hoa Hạ. Hoa Hạ không công nhận. Hơn nữa còn bị cắn ngược lại một cái nói các ngươi nơi đó quá nguy hiểm. Không có bảo vệ tốt ta Hoa Hạ công dân. Tìm nước Mỹ. Nước Mỹ cũng không công nhận. Chính ngươi chảo người mắc mớ gì đến ta. Mặc dù là ta gọi ngươi chảo. Thế nhưng ta không tiếp thu. Hơn nữa ngươi vẫn chưa thể thả. Ngươi thả ta muốn tìm ngươi để gây sự. Hai vị lão đại ca đều không trêu chọc nổi. Liền thêm nắm nhóc thật xin quốc tế trợ giúp. Muốn tìm một vị lão đại ca đến điều đình một hồi. Kết quả là, các quốc gia đều biểu thị. Ăn thua gì đến ta. Lần này thêm nắm tiểu há hốc mồm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.